Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 bình phiếu, 143 bình phiếu đệ 143 chương. Nhưng là cái này bản từ. Thẩm Mộc khóe miệng giơ lên một tia bí ẩn ý cười. Vốn dĩ liền rất khó, hoặc là nói cơ hồ không có khả năng đem sở hữu người chơi tụ tập ở bên nhau. Cho nên suy xét không đến loại tình huống này, một lòng nghĩ gặp qua sở hữu người chơi lại làm quyết định. Ngược lại khả năng sẽ rơi vào quy tắc bẫy dập, nếu ngươi gặp qua vài người không có lang đâu. Khăng khăng chỉ tin tưởng hai mắt của mình, khả năng ngay từ đầu liền cùng chính xác đáp án lỡ mất dịp tốt. Đương nhiên tình huống hiện tại còn cùng loại này giả thiết không quá giống nhau. Tình huống hiện tại là, nếu hai hào là nữ vô, kia một hào vô luận là cái gì bài, giao cho hắn phán đoán xử lý không có vấn đề. Hai hào là nữ vô khả năng tính không nhỏ, nhưng không bài trừ nữ vô ở chưa từng gặp qua vài người chung khả năng. Bất quá cho dù hai hào không phải nữ vô, hắn logic cùng trạng thái cũng là người tốt, hắn cá nhân nhiệm vụ là bảo hộ nhà tiên tri, nếu không có nói sai nói. Kia hắn cá nhân nhiệm vụ cùng 11 hào không có quan hệ. Hắn không có lý do gì hãm hại 11 hào. Hắn phán đoán 11 hào là lang, tham khảo độ vẫn là rất cao. Đến nỗi hai hào có hay không khả năng đơn thuần phán đoán sai lầm. Thẩm Mộc lắc đầu, cười nhạo một chút, ai có thể nói chính mình phán đoán 100% chính xác. Vượt qua 60% liền không cần túng chính là làm. Huống hồ, lại đến đầu phiếu là lúc, ngày hôm qua phiếu hình cùng tự hỏi lại hiện lên ở trong óc. 11 hào ngày đầu tiên đầu chính mình cái này tao thao tác. Không thể nói nhất định là lang đi, làm không hảo thật sự có dân hoàn toàn không biết đầu ai dưới tình thế cấp bách đầu chính mình. Nhưng dù sao Thẩm Mộc là sẽ không như vậy là mơ siêu hơn nữa ngày hôm qua vòng thứ nhất đầu 11 hào. Còn không ngừng chính hắn. Còn có 8 hào cùng 11 hào đợt thứ 2 lại song song sửa phiếu 4 hào. Ngày đầu tiên đầu phiếu có thể nói là 8 hào bị loại trừ trước lưu lại duy nhất tin tức. Từ này đoạn tin tức tới xem, nếu 11 hào là lang, kia 8 hào thân phận liền rất đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu 2 hào phán đoán. Hơn nữa đầu phiếu tin tức, 11 hào là lang xác suất tuyệt đối không ngừng 60%. Ngày hôm sau buổi sáng 9:00, ngày hôm sau đầu phiếu kết quả ra tới, đầu 1 hào có, 9 hào, 12 hào, đầu 11 hào có, 2 hào Lộ Thế Mặc, 5 hào Thẩm Mộc, 7 hào Triệu Húc, đầu 12 hào có, 1 hào, 3 hào, 11 hào, 11 hào, 12 hào bình phiếu, thỉnh người chơi khác ở 1 phút đồng hồ nội một lần nữa ở 11 hào. 12 hào trúng tuyển đầu, 11 hào, 12 hào bổn luân cấm đầu phiếu, lại là bình phiếu. Thẩm Mộc hơi có chút kinh ngạc, 12 hào, về 12 hào tình báo ở Thẩm Mộc trong đầu nhanh chóng lựa quá một lần. Đúng rồi, ngày hôm qua đầu phiếu, 12 hào biến phiếu, vòng thứ nhất nguyên bản đầu 1 hào. Mà ở 1 hào cùng 4 hào PK sinh tử cục lại biến phiếu sửa đầu 4 hào. Cái này thao tác thật sự lang tính vô cùng. Bất quá sau lại một ngày không có tiếp thu đã có quan 12 hào tin tức. Thẩm Mộc tạm thời đem hắn, nàng, sau này thả, rốt cuộc còn không thể nói hắn, nàng, chính là thiết lang. Ngày hôm qua một ngày, có mấy người tin tức lượng là phi thường thiếu. 3 hào, 9 hào. 10 hào, 12 hào, 10 hào đã bị loại trừ, hơn nữa xác định là Lâm Thiên Thùy, ngày hôm qua đầu phiếu cũng là chung quy chung củ đầu 1 hào. Tạm thời không đề cập tới, 9 hào cùng 12 hào hẳn là có Đường Thế Mặc bạn gái Đan Trà. Ngày hôm qua quên dò hỏi Đan Trà là mấy hào, Thẩm Mộc nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, 3 hào là Trừu Lang bài chung 9 hào. Người này, ngày hôm qua đầu phiếu đầu 12 hào, sau đó như là thần ẩn giống nhau, bất quá núi rừng lớn như vậy, không đi đỉnh núi hoặc là chân núi như vậy tiêu chí tính địa phương. ngộ không đến người thực bình thường. Hôm nay đầu phiếu vẫn là đầu 12 hào. Là có cái gì đặc biệt lý do sao? 12 hào bản thân là lang khả năng tính cũng không nhỏ. Liền tính nàng là đan trà, lộ thế mặc là người tốt, không đại biểu đan trà liền không phải lang. Vốn dĩ hẳn là như vậy, nhưng hiện tại, Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở lần đầu tiên đầu phiếu kết quả thượng. Hiện tại có cái rất có ý tứ tình huống, lang đội người được đề cử 1 hào cùng 11 hào. Ở vừa rồi không hẹn mà cùng đầu 12 hào, mà 12 hào cũng cùng ngày hôm qua lúc ban đầu giống nhau. Đầu 1 hào, mặc kệ ai là lang, nhìn qua 12 cùng 1, 11 tựa hồ đều cũng không cộng biên đâu. Là thật sự không cộng biên, vẫn là lang đoàn đội cố ý kéo mặt đối lập. Tuy rằng trò chơi hình thức thay đổi hòa tan nhất định logic chiến thuật. Bất quá lang dẫm lang như vậy kinh điển sách lược. Tại đây loại có người nhiệm vụ cùng đại trốn sát nhân tấu cục diện chung. Hiệu quả nói không chừng sẽ ngoài dự đoán mọi người hảo. 12 hào sửa phiếu hành vi không làm tốt, 1 hào cùng 4 hào thượng PK đài cũng không làm tốt. Chẳng lẽ lang kỳ thật chính là 1, 11, 12, sẽ không như vậy xảo đi. Thẩm Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa lựa chọn 11 hào. Hôm nay đầu phiếu chính là 8 cá nhân, 3 cá nhân đầu 11 hào, 3 cá nhân đầu 12 hào, ngoại trí vị 2 người đầu 1 hào. Tổng cảm thấy, vừa rồi đầu 11 cùng 12 hào người đều sẽ không sửa phiếu. 12 hào cùng 11 hào bổn luân là cấm đầu phiếu. Cho nên hôm nay phiếu, liền xem 9 hào lựa chọn, nếu 12 hào không phải lang, 9 hào kỳ thật là lang. Thẩm Mộc tư duy bắt đầu phát tán. Trong lúc suy tư, lần thứ 2 đầu phiếu kết quả ra tới. Đầu 11 hào có 2 hào Lộ Thế Mặc, 5 hào Thẩm Mộc, 7 hào Triệu Húc. Đầu 12 hào có 1 hào, 3 hào, 9 hào. Lần này đầu phiếu 11 hào, 12 hào như cũ bình phiếu. Bổn luân không có người chơi bị loại trừ, buông di động. Thẩm Mộc đôi mắt mị thành một cái tuyến. Kết quả ra tới phía trước, liền có dự cảm sẽ là như thế này. Hôm nay không người bị loại trừ, đối người tốt phương không phải một chuyện tốt, nhưng cũng hảo quá làm lỗi người. Đối lang phương cũng đồng dạng, tối hôm qua đêm bình an đối lang phương là thực bất lợi. Nếu hôm nay lại đầu ra một con lang, lang đội tâm thái liền rất khó ổn định, bất biến, xử hôm nay thế cục tạm thời được đến cân bằng. Đối ta tự thân mà nói, Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, lại cười cười, hình thức biến hóa chậm một chút kỳ thật tương đối hảo. Này cục lang, thần, dân tách ra xem cũng chưa mấy cái, hiện tại trong sân còn có 8 cá nhân, hôm nay nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, nhất muộn hậu thiên, thậm chí ngày mai, trò chơi khả năng liền sẽ kết thúc, trước không đề cập tới con lai không biết đi đâu. Hiện tại thổi sáo giả một ngày chỉ có thể dấu hiệu 2 cái người chơi. Dựa theo cái này tốc độ, ngày mai nếu trò chơi kết thúc, là tuyệt đối dấu hiệu không xong. Nói không chừng đêm nay trò chơi liền sẽ kết thúc, căn bản không có khả năng tới kịp dấu hiệu toàn trường. Nếu đêm nay trò chơi không kết thúc, đêm nay cùng sáng mai đầu phiếu hẳn là còn sẽ bị loại trừ 2 người. Chỉ cần ngày mai lúc này trò chơi còn không có kết thúc. Từ nhân số đi lên nói, thổi sáo giả liền có hoàn thành nhiệm vụ khả năng, mà dấu hiệu hỗn huyết, toàn trường người sống đều dấu hiệu, hỗn huyết nếu còn sống, cũng nhất định sẽ bị dấu hiệu, nếu hỗn huyết đã bị loại trừ, kia thật sự vận khí không tốt, không có cách nào, ngày hôm sau vừa đến, tình thế mơ hồ nguy hiểm rất nhiều, Thẩm Mộc ánh mắt có chút ngưng trọng, hôm nay trước không rảnh lo khác. Nhất định phải trước tìm được hỗn huyết, nếu hắn, nàng, còn sống nói, ngày hôm qua lên núi hạ sườn núi, có loại hiệu suất rất thấp cảm giác, này cũng không có cách nào. Bản đồ là nhất định phải làm cơ bản hiểu biết, mà người chơi khác cũng không phải ngươi tưởng gặp được là có thể gặp được. Hôm nay kỳ thật cũng giống nhau, bất quá, gặp được người chơi khác khi, có lẽ có thể thay đổi một chút sách lược, tự hỏi gian. Thẩm Mộc đã nghĩ tới một cái như thế nào hữu hiệu tìm ra hỗn huyết phương pháp. Hơi hơi mỉm cười, nói hồi vừa rồi đầu phiếu. Nếu dựa theo 11 hào là định lang logic đi, 12 hào cùng 11 hào đối lập thành như vậy. Cơ hồ có thể nói là sinh tử một đường, nếu không thể tưởng được lang dẫm lang khả năng, 11 cùng 12 ai thân phận làm chuyện xấu, đều có thể bảo hạ một cái khác, 9 hào cuối cùng đầu 12 hào, Thẩm Mộc chuyên chú thủ sẵn ván giường, nếu 12 hào cùng 11 hào là thật sự đối lập, kia 9 hào cuối cùng đầu 12 hào, là bởi vì ngày hôm qua 12 hào kỳ quái biến phiếu. Vẫn là 9 hào chính là lang, ân, bất quá 9 hào vòng thứ nhất đầu chính là 1 hào. Đảo như là người tốt tư duy, trước đầu cùng thợ săn đánh PK 1 hào, lại đầu biến phiếu 12 hào. Người bình thường không biết 11 hào là lang, cái này đầu phiếu là phi thường hợp lý, như vậy vừa thấy. 9 hào là người tốt khả năng tính lớn hơn nữa. Ngày hôm qua 9 hào đầu 2 hào, tương đối không thể hiểu được, bất quá ngày đầu tiên tin tức lượng nghiêm trọng không đủ. Hạt đầu cũng về tình cảm có thể tha thứ, 4 hào cùng 6 hào nhất định là người tốt đi. Hiện tại biến số là cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì tình báo 8 hào cùng 10 hào. Đối ta biến số nhưng không ngừng 8 cùng 10. Nghĩ đến hoàn toàn không có manh mối hỗn huyết, Thẩm Mộc hai mắt tối sầm siêu nhớ rõ cá nhân nhiệm vụ là trò chơi kết thúc khi mới thanh toán. Nói cách khác nếu hỗn huyết đã bị loại trừ, thẳng đến trò chơi kết thúc phía trước, đều sẽ không nhắc nhở ta cá nhân nhiệm vụ đã thất bại. Tóm lại, hôm nay muốn nhiều sờ vài người chán, có được càng nhiều mà lựa chọn. Thẩm Mộc ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm siêu có thể nói. Tốt nhất đêm nay vẫn là đêm bình an, ngày mai đầu phiếu vẫn là bình phiếu, làm ta nhiều tranh thủ một ngày thời gian, nhưng đây là không có khả năng. Thẩm Mộc cười nhạo một chút, lắc lắc đầu, đứng dậy đẩy cửa ra thay đổi để thờ. Thẩm Mộc đơn giản ăn một ít đồ vật liền ra cửa. Cho tới bây giờ còn không có người bởi vì không đầu phiếu vi phạm quy định mà ngoài ý muốn chết đột. Ngột, nói cách khác mọi người trước mắt đều vẫn là có ý thức. Cho dù không nhất định xuất phát từ ý chí của mình, cũng nhất định là chính mình hoàn thành, như vậy xem ra Triệu Húc hẳn là không có gì nguy hiểm. Làm không hảo thật là ngủ qua, ra cửa sau, Thẩm Mộc dựa theo ngày hôm qua xuống núi đường cũ Triều Sơn Hạ đi đến. Nguyên bản hôm nay kế hoạch là Triệu Húc tới tìm Thẩm Mộc. Hai người cùng nhau lại đi đỉnh núi một lần, tổng cảm thấy hôm nay đỉnh núi sẽ có tân thu hoạch. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi qua, Triệu Húc còn không có xuất hiện, Thẩm Mộc lâm thời thay đổi kế hoạch, vô luận như thế nào trước đi xuống nhìn xem Triệu Húc còn ở đây không trong phòng. Hơn nữa, nếu đã hướng dưới chân núi đi rồi một đoạn, vậy nhìn nhìn lại ngày hôm qua số 6 chết đi địa phương. Có hay không tân dấu vết đi, nếu không có khác ngoài ý muốn, ngày hôm qua trở về sau sắc trời đã chậm, Thẩm Mộc không có đi theo Triệu Húc tiếp tục xuống núi đi tìm Triệu Húc nhà gỗ. Từ Triệu Húc miêu tả cùng ngày hôm qua ra cửa thời gian cùng tương ngộ thời gian tới phán đoán. Hẳn là muốn trước hướng dưới chân núi đi 20 phút tả hữu, lại hướng phía đông đi 10 đến 20 phút, đi xuống, hướng đông. Tìm một cây lệch tán, cây lệch tán, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, tự này một cái, Sam lại tà Sam một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xanh đen sắc con thỏ 20 bình. Sam lại tà Sam 10 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.